cô vợ tài phiệt, Tạ Thiếu Sủng thành nghiện. Chương 557. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 557 phải làm sao đây? Cô ấy chưa tỏ tình với Tạ Mẫn Thận. Đừng nhắm mắt lại, phải nhìn Tạ Mẫn Thận. Hỏi anh ấy, nếu tôi khỏe lại, anh có quyết định lấy tôi không? Tạ Mẫn Thận, đừng khóc, anh khóc tôi cũng muốn khóc. Tạ Mẫn Thận, anh đừng khóc, tôi rất yêu anh, không muốn anh khóc. Dương Nhiễm, cố lên, phải sống, tôi không làm quan nữa. Tôi cưới cô phải sống, tôi sẽ cưới cô, nghe thấy không, tôi muốn cô sống. Tạ Mẫn Hành, xin anh đừng khóc đau lòng như thế được không? Tôi nghe thấy rồi, đừng hét, người trên thế giới đều biết anh đã kết hôn với tôi mất. Chúng ta phải bình tĩnh lại. Tuy nhiên, đã quá muộn, mí mắt nặng quá, không thể mở được. Tạ Mẫn Thận, để tôi nhìn anh thêm một chút. Nhớ khuôn mặt của anh, nhớ quá khứ, ở đất nước Nam Phi bị chiến tranh tàn phá. Tôi lại bắt đầu muốn quay về quá khứ. Ở nước Bắc, không còn gì nuối tiếc. Mình sắp chết rồi, đời mình coi như chấm dứt tại đây. Tạ Mẫn Thận, cảm ơn anh đã gìn giữ hòa bình. Cho tôi biết tình yêu là thế nào. Tạ Mẫn Thận, tôi không thể yêu anh nữa. Anh cần tìm một cô gái yêu anh nhiều như tôi cho đến cuối đời. Tạ Mẫn Thận, nếu anh có thời gian, hãy đến gặp anh trai tôi. Sau khi tôi mật, anh ấy sẽ là người duy nhất trên thế giới này. Tạ Mẫn Thận, nói với anh lần cuối thôi. Em yêu A Nhi anh à, em xin lỗi. Em cũng sắp bỏ rơi anh. Chết vì người mình yêu. Em không hối hận, trên thiên đường em sẽ bảo vệ hai người. Nhưng mong chị Nhiễm tiếng tăm lừng lây. Đây tội ác trong giới mafia có thể lên thiên đường. Cho dù xuống địa ngục, em cũng sẽ bảo vệ hai người cả đời thuận lợi. Mí mắt của Dương Nhiễm từ từ khép lại. Một nụ cười xuất hiện trên khóe miệng. Cô ấy phải chết thật đẹp. Dương Nhiễm, Tạ Mẫn Thận khóc nhiều đến nỗi trái tim anh ấy như vỡ tung. Tại sao? Tại sao? Dương Nhiễm mở mắt ra. Tạ Mẫn Thận ngồi trên mặt đất ôm xác Dương Nhiễm. Không ai dám tiến lên kéo anh ấy. Tạ Mẫn Hành đang trên đường ơi thì nghe thấy một tiếng động lớn. Sau đó khói đen bốc lên từ bầu trời. Khi đến nơi, anh đã nhìn thấy em trai bị thương của mình. Tạ Mẫn Hành nhìn Trần Tứ. Dương Nhiễm đã cứu hai em trai của mình. Cách chương.